Siêu cấp gen chương 411 tới chương 445. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong 3 ngày này, Trần Phong đã chế tác ra đủ loại thuốc thử gen khôi phục để chuẩn bị. Thuốc thử gen Diệu Thiên cũng đã sớm đưa cho mấy người từ phi, để cho bọn hắn tăng sức chiến đấu lên, sớm chuẩn bị. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, nhiệm vụ lần này kỳ thật rất là đơn giản. 3 ngày sau, mọi người chính thức tập hợp ở bên ngoài Minh Đô. Qua một khoảng thời gian không gặp, trên cái đầu trọc lóc của Từ Phi đã mọc ra một ít tóc ngắn, xem ra qua một thời gian ngắn nữa liền có thể khôi phục lại như cũ. Mọc rất nhanh a, Trần Phong cười cười. Hắc hắc. Từ Phi cười đắc ý, rất nhanh, Vương Thuần mang theo bộ dáng thân thể bị ép khô cùng với hai tỷ muội thần uy xuất hiện, mọi người giới thiệu lẫn nhau, cũng coi như là có một cái nhận biết chính thức. Truyện tranh sao? Thật là lợi hại. Từ Phi kinh ngạc tán thán, khó trách hắn cảm thấy người này nhìn quen mắt. Thủy Tinh Cung. Ta giống như đã thấy qua, các cô có danh khí siêu cao. Từ Phi kinh ngạc tán thán. Tạ ơn. Thần Y cười hì hì một tiếng. Chính các cô cũng đã xem mình ở trong truyện tranh rồi chứ? Từ Phi tò mò. Đương nhiên. Thần Y ngượng ngùng cười cười, đó là một trải nghiệm hết sức kỳ lạ đấy. Ta kỳ thật có một vấn đề muốn hỏi. Từ Phi lộ ra một vẻ mặt tò mò, các cô đã nhìn qua những con búp bê của mình chưa? Soạt. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Oanh. Một đoàn ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy. A kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, một ít tóc mới mọc ra của Từ Phi, lại một lần nữa bị đốt không còn một mảnh, khôi phục lại sự sáng bóng ngày xưa. Hừ. Thần Quy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu tay lại. Trần Phong, Vương Thuần, hai người có một chút đồng tình nhìn Từ Phi, búp bê, bình thường được làm từ một loại nhựa tổng hợp nào đó, Tuyệt đại đa số đều là đồ XXX. Con hàng Từ Phi này không phải là muốn tìm chết hay sao? Cẩn thận cái mồm cho ta. Thần Quy lạnh lạnh nhìn Vương Thuần, ai dám nói như vậy nữa, giết không tha. Đúng đúng. Vương Thuần lau lau mồ hôi lạnh. Tóc của ta. Từ Phi khóc không ra nước mắt. Hắn thật chỉ là vì tò mò nên mới hỏi a, chỉ có điều là ngay vào thời điểm hắn đang buồn bực, có một cái thanh âm tràn ngập mê huyễn dụ hoặc bỗng nhiên nỉ non ở bên tai. A, tiểu ca ca, người đã xem qua búp bê của người ta chưa? Chính là cái chủng loại kia. Thanh âm mềm nhũn truyền qua bên tai của hắn. Từ Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt là một thiếu nữ xinh đẹp kinh người xuất hiện, sắc đẹp của nàng không kém hai tỷ muội thần uy, càng khiến cho người ta muốn phun máu mũi chính là y phục mà nàng mặc trên người ít đến thương cảm. Chỉ có mấy mảnh vải che khuất một vài chỗ. Cái hơi thở tràn ngập dụ hoặc kia. Cái vẻ mặt động lòng người kia. Thân ảnh của nàng càng đến càng gần, gần như áp vào người của Từ Phi. Chỉ có điều là, không hiểu sao Từ Phi lại cảm giác được thân thể phát lạnh, loại phong cách này. Cái giọng điệu này. Là cô. Từ Phi đột nhiên bừng tỉnh. Ma nữ Minh Nguyệt. Siêu cấp trùng phản diện trong truyện tranh Thủy Tinh Cung. Xoạt. Lông tơ toàn thân của Từ Phi run rẩy, nhanh chóng lùi lại, cảnh giác nhìn nàng. Thôi đi, không có ý nghĩa. Minh Nguyệt biểu môi, ổn định thân ảnh. Từ Phi lúc này mới nhìn rõ, không biết từ khi nào, ngay cả hai tỷ muội thần uy cũng đều võ trang đầy đủ cảnh giác nhìn Minh Nguyệt. Cũng thế, ở bên trong truyện tranh, các nàng cũng là hai phe đối đầu. Người tại sao lại đi ra? Thần uy cười lạnh. Hi hi, người ta vì cái gì không thể đi ra? Minh Nguyệt cười tủm tỉm, dùng tay phải khoác lên trên người của Vương Thuần. Đúng không, tiểu chủ nhân đáng yêu. Cả người của Vương Thuần liền toát ra mồ hôi lạnh. Minh Nguyệt. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, đây chính là người thứ ba mà Vương Thuần triệu hoán ra hay sao? Chờ một chút, trong ấn tượng của hắn. Mong muốn triệu hoán ra cái gì, phải tự mình thầm nghĩ mới có thể a. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vương Thuần sẽ tiếp tục triệu hoán ra một mạch mấy chị em của thần y, không nghĩ tới, dạ tâm của người anh em này lại lớn như vậy, thế mà đem trùng phản diện trực tiếp triệu hoán đi ra. Hơn nữa còn là một đại ma nữ như vậy. Trần Phong thế nhưng nhớ rất kỹ, ở bên trong cuốn truyện tranh này, cô em gái này có thể hủy thiên diệt địa không gì không làm được. Nam nhân chân chính. Trần Phong cho Vương Thuần một sự tán thưởng. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Vương Thuần lộ ra vẻ mặt khổ bức, vào thời điểm hắn triệu hoán, vốn là muốn triệu hoán ra một tỷ muội trong nhà của thần y, có trời mới biết vì sao lại triệu hồi ra Minh Nguyệt. Lại nói, làm sao lại có thể thành công? Cô nàng này thế nhưng là trùng phản diện. Lực chiến đấu của cô ta thế nhưng có thể siêu việt hết thảy. Loại nhân vật có cấp bậc này, vốn là không thể triệu hoán đi ra mới đúng. Ai biết được lúc ấy trong lòng của hắn chỉ nghĩ như vậy một thoáng, thế mà liền thành công. Cho dù thực lực bị hạn chế, thế nhưng yên nguyên vẫn rất kinh khủng. Bởi vì chuyện này, hai tỷ muội thần uy không để ý tới hắn vài ngày,

bọn hắn hiện tại cũng không muốn biết. Liên quan đến bí thuật vĩnh sinh hết thảy đều là nghiên cứu tuyệt mật, dùng thực lực bây giờ của bọn hắn, nếu tiếp xúc với cái này quá sớm, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Minh Đô bị phong tỏa, bọn hắn hiện tại không có cách nào rời đi, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Bất quá, bởi vì thân phận cao tăng của Từ Phi, bọn hắn có thể được vui chơi giải trí miễn phí. Rất nhanh, màn đêm lặng yên buông xuống, cả tòa thành thị đã khôi phục lại sự tĩnh mịch, an tĩnh đến đáng sợ. Mấy người Trần Phong ngây ngốc ở bên trong phòng trọ lại không có cửa sổ, là một không gian bịt kín không thấy được cái gì, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, cho nên mọi người mới dứt khoát đi ra bên ngoài đường phố. Dù sao thì ban đêm ở đây cũng không có người, về phần cái gì nghi phạm. Càng là một cái cũng không có. Hẳn là do sương mù vào ban đêm quá nặng, có thể gây tổn thương cho người ở chỗ này, thủ hộ giả mới cấm đi lại vào ban đêm, nhưng mà đám sương mù này đối với chúng ta lại không có bất kỳ một cái ảnh hưởng gì. Thần Uy nói. Ừm. Đám người khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, bọn hắn sẽ dứt khoát ở bên ngoài tu luyện, kế hoạch của mấy người Trần Phong rất đơn giản, chờ hết thảy mọi chuyện khôi phục lại như bình thường, săn giết một con tử sư, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi đây, không gây ảnh hưởng đến sự ổn định ở nơi này. Một đêm, lặng yên trôi qua, sắc trời dần dần trở nên sáng choang, cả tòa thành thị lại bừng bừng sức sống. Mấy người Trần Phong đi ra khỏi khách điếm, vừa đi ra ngoài đã nghe thấy Tiểu Nhị ngạc nhiên hỏi, "Ồ, các vị khách quan đến đây thật sớm a, xem cách ăn mặc của các vị chắc là tới từ bên kia Tây vực." Mấy người Trần Phong nhìn ánh mắt xa lạ của Tiểu Nhị, bỗng nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, "Nơi này, đội trưởng đã tới hay chưa?" "Sắp rồi." "Mau gọi đội trưởng." "Vâng." "Lần này là nhiệm vụ do thủ lĩnh tự mình ban bố, không được để xảy ra một sơ suất nào." "Hiểu rõ, bất quá, ngài nói loại đồ vật vong linh khôi phục này thật sự có khả năng tồn tại sao?" Xuyệt bóng đen cầm đầu mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể thảo luận." "Vâng." Đám người câm như hến. Xoạt. Bóng đen một lần nữa ẩn nấp, chỉ có từng ánh mắt sáng ngời, lập lóe ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Ở nơi xa, cảnh tượng bên trong sương mù u ám dường như càng trở nên mơ hồ, rất nhanh, lại có một bóng đen xuất hiện. Đội ngũ bắt đầu xuất phát, tiến vào bên trong sương mù. Rống. Hư không rung động, bộ xương khô khổng lồ kia từ trong bóng tối bước ra. Sinh vật vong linh. Trên khóe miệng của bóng đen lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như ngay cả loại sinh vật trong truyền thuyết này đều xuất hiện, như vậy thì vong linh khôi phục thật sự là có khả năng xuất hiện. Lên. Xử lý nó. Có lẽ ở trên người của nó sẽ có thứ mà chúng ta cần. Đội trưởng cầm đầu lạnh lùng nói. Vâng. Đám người tuân lệnh. Xoạt. Lực lượng kinh khủng tỏa ra trong bóng đêm, từng đạo bóng đen gần như không thể cảm giác được sự tồn tại, vào thời khắc này lại có thể toát ra lực lượng cường đại, những người này yếu nhất cũng đều là chiến sĩ cấp B rống. Bộ xương khô gào thét, xương trắng vỡ vụn, lấp lóe ánh sáng lung linh trong bóng tối, tự khí kinh người tỏa ra, có một trận chiến kinh thiên bùng nổ. Mà vào lúc này, ở bên trong Minh Đô, mấy người Trần Phong cũng vừa mới phát hiện ra bí mật của tòa thành thị này. Tiểu Nhị ngày hôm qua rõ ràng đã từng nói chuyện với bọn hắn, hôm nay lại hoàn toàn quên đi bọn hắn, nói những lời nói giống như đúc với ngày hôm qua. Có lẽ là do có quá nhiều khách nên hắn không nhớ chúng ta. Từ Phi suy đoán. Không có khả năng. Trần Phong lắc đầu, những người khác hắn có lẽ sẽ nhận lầm, thế nhưng phong cách và quần áo của chúng ta khác biệt so với người ở đây quá nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng nhận không ra, hơn nữa ánh mắt của hắn hết sức lạ lẫm. Trần Phong bình tĩnh phân tích. Ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Thuần kinh sợ hỏi. Đi ra ngoài tìm hiểu liền biết. Trần Phong nói, cũng có thể là tiểu nhị của cái tiệm này có vấn đề. Ừm. Đám người rất tán thành. Bọn hắn rất nhanh đi ra ngoài đường, thử nghiệm bắt chuyện với mọi người, sau đó phát hiện ra, tất cả mọi người ở nơi này, thế mà thật sự không biết bọn hắn. Vô luận là làm cái gì? Đây căn bản không phải là vấn đề của một mình tiểu nhị. Ở đây, cả tòa thành thị, tất cả mọi người, không có ai nhận ra bọn hắn. Bị lấy mất trí nhớ. Trần Phong lóe lên cái ý nghĩ này. Chẳng lẽ nói rằng, tất cả mọi người trong tòa thành thị này, trong lúc ngủ đã bị lấy đi trí nhớ? Hoặc nói là, bọn hắn những người ngoài này không có cách nào tồn tại trong trí nhớ của bọn họ. Rất có thể là cái khả năng này, chỉ có điều là. Cái suy đoán này chỉ vẹn vẹn kéo dài trong một phút đồng hồ. Đến khi Trần Phong nhìn thấy một cỗ xe ngựa quen thuộc đi ra bên ngoài, vào thời điểm nhìn thấy một cuộc cãi và phát sinh, mới ý thức được ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải là bị mất trí nhớ, mà là lặp lại. Vì nghiệm chứng suy đoán của chính mình, Trần Phong thử lặp lại một lần quá trình như ngày hôm qua, hắn thấy tất cả mọi thứ đều lặp lại một lần như hôm qua. Ví dụ như, vì mua một quả dưa leo, Vương Đại Thúc cùng với Trương bác gái cãi nhau. Ví dụ như, chủ tiệm đậu hũ tranh giành tình nhân bị lão bà hành hung bên đường. Toàn bộ đều xuất hiện. Lặp lại. Giống như đúc so với hôm qua. Nếu như chỉ là bị mất đi trí nhớ, quên hết những chuyện liên quan đến mấy người Trần Phong, bọn hắn làm sao lại làm ra những sự tình giống nhau như đúc với ngày hôm qua? Nơi này. Ngươi nhìn nơi đó đi. Từ Phi chỉ về nơi xa. Ở nơi đó, vào thời điểm xe ngựa đi ra ngoài vẫn như cũ bị ngăn cản. Ở một cái khách sạn nào đó, bởi vì đánh nhau mà bàn ghế bị hư hao, bây giờ lại hoàn hảo không một chút tổn hại. Đây căn bản không phải là chuyện lấy đi trí nhớ là có thể làm được, ngoại trừ người, ngoại trừ sinh vật, những thứ kia, dường như cũng hoàn toàn khôi phục lại trong một đêm. Đây là lặp lại. Trần Phong rốt cục cũng xác nhận rõ ràng, ở đây mỗi ngày đều sẽ phát sinh ra những sự tình giống nhau như đúc cùng với hôm qua. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Từ Phi suy nghĩ một chút. Đêm nay nhìn một chút liền biết. Trần Phong bình tĩnh nói. Được. Màn đêm buông xuống, lệnh cấm đi lại vào ban đêm bắt đầu, thế giới khôi phục lại sự quạnh quẽ, mấy người Trần Phong tiến hành phá hủy một chút bàn ghế, thậm chí còn đi vào nhà đồ tẩy giết sạch mấy con heo, sau đó lặng lặng chờ đến khi ngày thứ hai bắt đầu. Ngày kế tiếp, tòa thành thị một lần nữa thức tỉnh, những bộ bàn ghế bị mấy người Trần Phong phá hư lặng yên không một tiếng động phục hồi lại như cũ. Cửa hàng của Trương đồ tể vẫn như cũ mua bán hừng hực, từng con heo ở bên trong đang đứng đợi bị làm thịt, chúng nó thế mà vẫn còn sống. Cái này làm sao có thể? Từ Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy con heo thế mà vẫn còn sống? Làm sao có thể? Đêm hôm qua hắn còn tự tay giết mấy con. Ví dụ như, con heo có cái bớt trên mặt khác hẳn những con heo còn lại kia, hôm qua hắn đã tự tay giết chết, hôm nay vẫn còn đang nhảy nhót tưng bừng ở bên trong chuồng heo, sống rất tốt. Trần Phong đoán quả nhiên không sai, nơi này quả nhiên đang lặp lại. Không chỉ có đồ vật sẽ phục hồi như cũ, mà sinh vật cũng sẽ phục hồi lại như cũ sao? Vương Thuần kinh ngạc nói, vậy nếu như là người? Đúng thế, nếu như ngay cả bầy heo kia cũng đều có thể phục sinh, vậy thì người. Thử một chút đi. Trần Phong lạnh lùng cười một tiếng. Hắn hỏi thăm một hồi, đi tìm một tên ác ôn chuyên môn gây họa cho dân lành, mấy người đầu tiên là nói chuyện phiếm với tên này vài câu, sau đó chém giết. Ngày kế tiếp, vào thời điểm tòa thành thị một lần nữa khôi phục, mấy người Trần Phong một lần nữa nhìn thấy được cái thấy cái tên ác ôn kia, hắn vẫn còn sống. Không chỉ có như thế, hắn còn hoàn toàn không nhận biết mấy người Trần Phong. Chúng ta bị nhốt rồi. Vương Thuần đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn bị vây ở trong một cái thế giới mà ngày nào cũng lặp lại như ngày nào. Ngày qua ngày. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà đáng sợ nhất là, bọn hắn căn bản là không có cách nào phá cục. Huyễn cảnh. Trận pháp. Hết thảy đều không phải, nơi này hết thảy mọi thứ đều là thật, đây mới điều làm cho người ta kinh sợ nhất. Sau đó, bọn hắn thử đủ loại biện pháp, nhưng mà vô hiệu. Giết người, hủy vật, thậm chí bọn hắn còn trực tiếp đại náo quan phủ, bị nha môn truy sát khắp thế giới. Vào ngày thứ hai, hết thảy mọi thứ đều sẽ khôi phục như ngày bình thường, hoàn mỹ vô khuyết. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bọn hắn sử dụng hết thảy các biện pháp phá cục có thể nghĩ ra, ở chỗ này đều vô hiệu. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Đám người gần như điên rồi. Hi hi, người ta có thể giúp ngươi thử một lần. Minh Nguyệt cười híp mắt nhìn Vương Thuần. Cô có biện pháp? Vương Thuần hoài nghi nhìn nàng. Có một cái ý tưởng, cần phải thử mới biết được. Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi mới nói, nhưng mà ngươi dù sao cũng là chủ nhân, không có sự cho phép của ngươi, người ta cũng không thể làm, cho nên người ta mới phải tới xin phép ngươi. Biện pháp gì? Vương Thuần cảnh giác. Chỉ là một cái thí nghiệm phá hoại nho nhỏ, nhìn một chút có thể khôi phục được hay không mà thôi. Thanh âm ỏn ẻn của Minh Nguyệt quanh quẩn ở bên tai. Vương Thuần theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới gật đầu, bọn hắn đã thử nghiệm đủ loại biện pháp, cũng đều vô hiệu, có lẽ nên để cho Minh Nguyệt thử một chút xem có hy vọng gì không. Thế là, Vương Thuần tạm thời buông hạn chế đối với nàng ra, Minh Nguyệt nhanh chóng đi ra ngoài đường. Hẳn là không có vấn đề à, Từ Phi có một chút lo lắng. Tiểu ma nữ này ở bên trong truyện tranh cũng không phải là đèn cạn dầu. Chắc là không sao đâu. Vương Thuần có một chút không xác định nói, dù sao thì thực lực của ta cũng quá yếu, nàng cũng không phát huy ra được bao nhiêu lực lượng. Bỗng nhiên oanh. Một tiếng nổ thật lớn truyền đến tận mây xanh. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người đột nhiên bừng tỉnh, chờ đến thời điểm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới kinh sợ phát hiện ra, đất trời trong nháy mắt rơi vào bóng tối, lực lượng đáng sợ theo bên trong mây đen tuôn ra. Oanh. Vô số sấm chớp buông xuống, giống như tận thế. Oanh. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Thuần lộ ra vẻ mặt đờ đẫn nhìn thân ảnh mê người kia ở trong bóng tối, trên khóe miệng của Minh Nguyệt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, kèm theo vô số sấm chớp ầm ầm buông xuống. Oanh! Đám người lộ ra một vẻ mặt phát mộng. Đồ Thanh! Nữ nhân này! Thế mà lại Đồ Thanh! Điên rồi! Từ Phi tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại cảm thấy muôn phần may mắn khi chính mình không có treo chọc đại ma nữ này, móa nó, một lời không hợp liền Đồ Thanh, nhân vật phản diện bên trong truyện tranh đều kinh khủng như thế hay sao? Minh Nguyệt! Vương Thuần tức nổ tung, hắn không nghĩ tới thử nghiệm phá hư nho nhỏ trong miệng của nữ nhân này lại có thể là Đồ Thanh. Bình tĩnh! Trần Phong giữ chặt hắn, để cho nàng làm. Đây chính là Đồ Thanh. Vương Thuần cảm thấy rất nặng nề, nhất là nhìn thấy vô số người chết thảm trước mắt, những người đang sống sờ sờ kia, thậm chí còn có rất nhiều người đang bò tới cầu cứu bọn hắn. Dù sao cũng sẽ không chết. Trần Phong bình tĩnh nói, người quên tên ác ôn bị giết vào hai ngày trước rồi hay sao? Ý của ngươi là? Vương Thuần tỉnh táo trở lại. Ta cũng muốn nhìn một chút. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Giết người có khả năng phục hồi lại như cũ, hủy hoại đồ vật cũng có khả năng phục hồi lại như cũ. Như vậy nếu Đồ Thanh hủy diệt cả tòa thành thì có thể hay không phục hồi lại như cũ? Hoặc là nói, thủ hộ giả chân chính ở phía sau màn có thể xuất hiện hay không? Ta rất chờ mong A Oanh. Tận thế kinh khủng vẫn kéo dài. Ha ha ha ha, trốn chỗ nào được? Tiểu đệ đệ, ngoan ngoãn để cho tỷ tỷ giết nào. Âm thanh quái khiếu của Minh Nguyệt vang vọng trong thiên địa, kèm theo tiếng sấm chớp nổ vang. Cả tòa thành thị sau cùng cũng hóa thành phế tích, không còn một cái gì hoàn chỉnh. Thậm chí là không còn một cái gì còn sống. Chết rồi, chết hết rồi. Hi hi, thí nghiệm hoàn thành. Vào thời điểm Minh Nguyệt trở về, ánh mắt của mọi người nhìn về phía nàng tràn ngập sự quái dị cùng với sợ hãi. Nữ nhân này a, có phải hay không là quá mức kinh khủng? Cho dù là những người này có khả năng sống lại, thế nhưng loại phương thức giết chóc này. Hừ. Thần Quy hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nơi này là Minh Đô, nàng đã sớm động thủ. Yêu nữ. Thần y nói thầm một câu. Tạ ơn. Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, thu nhận toàn bộ lời khen tặng của thần uy. Tiểu ca ca, nhìn ta làm cái gì? Minh Nguyệt nhìn về phía Từ Phi đang đờ đẫn, có muốn hay không làm một chút sự tình thân mật hơn? Hít hà. Resvitre. Từ Phi run rẩy một cái, cấp tốc trốn ở sau lưng Trần Phong, nói đùa cái gì, về sau gặp được loại ma nữ này. Hắn có thể trốn được bao xa là tốt bấy nhiêu. Cô thực sự là. Vương Thuần cười khổ một tiếng. Có một nhân vật triệu hoán hoàn toàn không thể khống chế như thế, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tốt. Trần Phong thản nhiên nói, nếu thí nghiệm đã hoàn thành, vậy thì chờ kết quả đi. Được. Đám người gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như thế. Nhưng mà, vào ngày kế tiếp, chờ đến khi ánh mặt trời sáng chói xuất hiện, trong nháy mắt đó cả tòa thành thị cũng bừng sáng, dường như đã thức tỉnh. Cánh cửa phòng ở bên cạnh mở ra, truyền đến thanh âm quen thuộc. Ồ, các vị khách quan đến đây thật sớm a, xem cách ăn mặc của các vị chắc là tới từ bên kia Tây Vực. Tiểu nhị chào hỏi. Trong đáy lòng của mọi người toát ra một cỗ hơi lạnh, quả nhiên. Lại là hắn. Lại lặp lại. Từ Phi cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay cả Đồ Thành cũng không có tác dụng. Vương Thuần cười khổ. Bọn hắn vẫn cho rằng Đồ Thành là then chốt phá cục. Ở bên trong tòa thành thị này bất kể là người nào, hoặc là thứ nào đó sau khi bị Minh Nguyệt hủy diệt hết thảy, thế mà còn có thể lặp lại. Nơi này, chỉ sợ là có ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó. Là loại tử khí kia hay sao? Lực lượng chính nghĩa đặc thù của thần uy, vô hiệu đối với nó. Mà ngay cả lực lượng thần bí của Minh Nguyệt, cũng vô hiệu đối với nó. Chẳng lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này? Đám người cảm thấy kinh sợ. Bọn hắn có thể tưởng tượng được. Nếu như không có cách nào phá cục, sẽ xảy ra hậu quả gì? Sẽ không. Trần Phong lắc đầu, có lẽ là chúng ta đang tạm thời bị một loại lực lượng nào đó quấy phá mà thôi, chỉ cần. Bỗng nhiên, sắc mặt của Trần Phong trở nên biến hóa, ngay trong cái nháy mắt này, hắn thế mà cảm nhận được quần sáng may mắn cảnh báo. Cảnh báo? Có người đến. Cái hướng kia. Xoạt. Trần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, lại có thể là ở bên ngoài tòa thành. Có người đến. Trần Phong kinh ngạc. Người ở bên ngoài sao? Mấy người Vương Thuần cũng cảm thấy kinh sợ, ngoài trừ bọn họ, thế mà còn có người ở bên ngoài tới. Cũng là những người vì muốn săn giết tử sư mà lạc vào nơi này hay sao? Trốn trước cái đã. Trần Phong không có một chút do dự nào quyết định. Xoạt. Đám người lặng yên không tiếng động ẩn giấu. Mà vào lúc này, ở nơi xa, cái cửa thành đã bị phong bế kia, thế mà có từng cái bóng đen thần bí bước vào, cái cách ăn mặc kia. là tổ chức thần bí. Trong lòng của Trần Phong giật thót một cái. Chẳng lẽ nói nơi này là nơi trú quân của tổ chức thần bí? Chỉ có điều là vào lúc bọn hắn vừa lóe lên cái ý nghĩ này, liền phát hiện ra những người kia sau khi tiến vào cũng lộ ra bộ dáng không hiểu ra sao, lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn một tòa thành thị bừng bừng sức sống này. Không phải là bọn hắn. Thần y kết luận, bọn hắn cũng hết sức mê man. Vậy thì tốt. Trần Phong cảm thấy động tâm. Nếu như là tổ chức thần bí, mấy người Trần Phong thế đơn lực bạc, thế nhưng nếu có thêm người của tổ chức thần bí, có lẽ sẽ có được phương pháp phá cục. Dù sao thì khí tức của những người kia, ít nhất đều là cấp B, đây tuyệt đối là thành viên trung tâm của tổ chức thần bí. Bọn hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Trần Phong suy đoán. Chúng ta đánh không lại. Từ Phi buông tay. Nếu như chỉ là cấp B bình thường, mấy người này cũng không phải là vấn đề, bọn hắn có thể âm thầm mai phục, ám sát từng người một, thế nhưng hai cường giả cấp A kia. Chỉ cần tùy tiện một người đều có thể miểu sát bọn hắn. Đây căn bản không phải là đối thủ cùng một cấp bậc. Ai nói là phải đánh nhau với bọn hắn? Trần Phong cười thần bí, bọn hắn cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Ý của ngươi là? Hai mắt của Vương Thuần tỏa sáng. Không sai. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, nếu như coi tòa thành thị này là một trò chơi ngày nào cũng lặp lại một kiểu, những người dân bản địa này đều là NPC, còn mấy người bọn hắn chính là người chơi. Đám người của tổ chức thần bí cũng là người chơi. Chỉ có điều là, bọn hắn là những người đầu tiên tham gia trò chơi, cho nên có một ít ưu thế. Từ giờ trở đi, hãy gọi ta là NPC Trần Tiên Sinh. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Xoạt. Ở bên trong tiểu viện của một tòa nhà cũ nát không có người ở, mấy người rất nhanh đổi quần áo của người thời đại này, hoàn mỹ dung nhập vào bên trong tòa thành thị này. Mà vào lúc này, thành viên trung tâm của tổ chức thần bí rốt cục cũng đã vào thành, là một nhóm 12 người, chỉnh tề bước vào cổng khách điếm. Mấy vị đại nhân nghỉ trọ hay là ở trọ? Tiểu nhị dường như cảm giác được mấy người này không dễ chọc, cho nên vô cùng cung kính, hầu hạ ăn ngon uống sướng, đối với mấy câu hỏi thăm của bọn hắn cũng là biết gì nói nấy. Chỉ có điều là, ở trong miệng của tiểu nhị cũng hỏi không ra được thứ đồ gì, Minh Đô. Cấm đi lại ban đêm. Nghi phạm. Đều là những tin tức cũ mà mấy người Trần Phong đều biết. Mấy người này dường như cũng cảm nhận được lực lượng không giống như bình thường ở đây, cũng không dám tùy tiện làm loạn. Đây chính là một cấm địa không có ai dám đi vào, coi như là cường giả cấp A cũng phải bảo trì sự cảnh giác. Thế là, bọn hắn an tĩnh vượt qua một ngày, đến ngày kế tiếp, bọn hắn rốt cục cũng nhìn thấy được lực lượng thần bí của cái tòa thành thị này, chỉ có điều là, bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vật phẩm phục hồi lại như cũ, sinh linh phục hồi lại như cũ. Vào thời điểm giết người mà còn có thể phục hồi như cũ, bọn hắn liền đoán ra được đây là cái gì. Vong linh sống lại quả nhiên tồn tại. Hai mắt của đội trưởng lấp lóe. Vậy thì, chỉ cần bắt được người giật dây liền tốt. Phó đội trưởng ở bên cạnh lạnh lùng cười một tiếng. Mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định, bắt đầu được chấp hành. Chỉ là, kế hoạch chấp hành cũng có một chút sai lệch, bọn hắn đã dùng đủ loại biện pháp, y nguyên vẫn không có cách nào phá cục. Thậm chí, là đồ thành. Xem ra là chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đội trưởng chau mày. Mấy người chẳng có mục đích đi ở ngoài đường phố, thăm dò mấy ngày, tất cả mọi người ở đây đều đã bị giết toàn bộ một lần, bọn hắn căn bản không quan tâm đến cách nhìn của người ngoài. Chỉ có điều là, không nghĩ tới, vào thời điểm đi ngang qua một cái tòa nhà cũ nát nào đó, ở bên trong truyền đến một tiếng hét dài. Nhìn trời đoán mệnh. Biết ngươi biết ta biết mọi vật. Ta là Trần Bán Tiên, các vị có muốn coi một quẻ hay không? CKITTT cửa phòng cũ nát mở ra, có một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra nói, nhìn ấn đường của các vị đã biến thành màu đen, ánh mắt vô thần, mấy ngày nay chỉ sợ là sẽ có họa sát thân A coi bói. Mấy người rõ ràng đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ được, ở trong một góc hẻo lánh của Minh Đô, thế mà lại có một tên thầy bói, mấy ngày trước vào thời điểm đồ thành, phạm vi công kích cực lớn, cũng không có ai chú ý đến nơi này. Đoán mệnh. Mấy người cảm thấy hứng thú, nếu như cái tên thầy bói này thật sự có mấy phần bản sự, có lẽ sẽ có thể cung cấp được một chút manh mối. Đúng thế. Tên thầy bói nhìn qua tuổi không lớn lắm, nếu không phải có bộ râu dài, chính là cực kỳ non nớt, nhìn qua liền biết đây là một tân thủ giang hồ. Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta có cái họa sát thân gì? Đội trưởng cười dài nói. Để ta xem một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các vị chỉ sợ là sống không quá được 3 ngày. Thầy bói bấm ngón tay tính toán. 3 ngày. Mấy người cười ha hả, bọn hắn đã ở bên trong Minh Đô lặp lại rất nhiều ngày rồi đấy. Vậy thì tiên sinh tính toán thử xem, chính mình có hay không gặp họa sát thân.

hắn dự định hiến tế cả một tòa thành thị hoàn chỉnh để cung cấp nuôi dưỡng Minh Đô. Đám người cảm thấy phát lạnh, đây chính là một tòa thành thị A, đây chính là mấy chục vạn người A cái tên này. Đó là Phong Thành. Vẻ mặt của mọi người trong tiểu đội tinh anh trắng bệch, bởi vì nơi đó rõ ràng là phân bộ của bọn hắn. Phân bộ của tổ chức thần bí bọn hắn chính là ở gần đây, cho nên tất cả những nhiệm vụ ở bên này gần như đều là do bọn hắn thi hành, mà thật không may chính là, người trung niên bởi vì thực lực có hạn, chỉ có thể tìm kiếm những tòa thành thị ở gần đây, cũng chỉ có thể là Phong Thành. Đây là sự trùng hợp, còn không bằng nói là chắc chắn. Cái tên điên này. Phó đội trưởng chửi ầm lên. Mặc dù bọn hắn giết người vô số, thế nhưng cũng chưa từng đồ thành chân chính. Giết những người vĩnh viễn sẽ không chết ở trong Minh Đô, bọn hắn sẽ không có cảm giác gì, đối với bọn hắn mà nói, tự như là giết NPC ở trong game mà thôi, hoàn toàn không cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là tòa thành thị này chính là nơi mà bọn hắn sinh hoạt thường ngày. Mấy chục vạn người kia. Oanh. Trong hư không, hào quang lấp lánh càng thêm sáng ngời. Trong tay của người trung niên đang ngưng tụ một cổ lực lượng kinh khủng, hắn chính là cường giả cấp A đỉnh phong A, có thể tưởng tượng được chiêu bí kỹ dung hợp mà hắn sắp thi triển sẽ cường đại cỡ nào. Đám người chỉ tưởng tượng thôi mà đã không rét mà run. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Cản. Không ngăn được. Cho dù là bọn hắn có tới hai cường giả cấp A thế nhưng thực lực chênh lệch, khiến cho bọn hắn căn bản đánh không lại người trung niên này, huống chi, đối phương còn là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Cùng là cấp A đỉnh phong chỉ là đại biểu cho sự chênh lệch thuộc tính. Thế nhưng chênh lệch sức chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể phát huy ra uy năng gấp 10 lần cấp A, người trung niên này ít nhất có thể phát huy ra uy năng gấp trăm lần. Một người đã dừng lại ở cấp A mấy trăm năm, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Ai cũng không biết nội tình của hắn đến cùng dày đến mức nào. Mà đúng vào lúc này. NG, cổ lực lượng kia đã ngưng kết ở trên không trung, trước người của người trung niên, có một đầu cự long hư ảo như ẩn như hiện, nóng lòng muốn lao ra, ai cũng có thể cảm giác được ở trong con cự long này ẩn chứa lực lượng siêu kinh khủng. Không thể nghi ngờ, một chiêu này nếu được phóng thích ra, Phong Thành chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Thừa cơ hội giết hắn. Đội trưởng hạ lệnh. Nếu như chiêu bí kỹ dung hợp này cần thời gian để ngưng tụ, giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, sát chiêu của đám người trong chớp mắt đánh tới. Nhưng mà, làm cho người ta kinh hãi chính là, từng đạo ánh sáng lung linh đáng sợ kia, vào thời điểm chạm vào vầng sáng chung quanh người trung niên, thế mà bị hòa tan trong nháy mắt, sau đó liền bị hấp thu, biến thành một bộ phận lực lượng của hắn. Người trung niên từ đầu đến cuối đều không động đậy, chỉ liếc mắt trào phúng nhìn bọn hắn. Đáng chết. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Công kích của bọn hắn, thế mà biến thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Rất đáng hận. Xong. Trong lòng mọi người lạnh buốt, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn không có bất kỳ một biện pháp nào. Bí kỹ dung hợp sao? Trần Phong hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu đội tinh anh, các ngươi hẳn là có người nắm giữ năng lực không gian chứ? Ở cái thời đại này, một gen tiểu đội bình thường, nhất định phải có người nắm giữ năng lực không gian. Vô luận là để phá cục hay là để chém giết, đều có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Thậm chí, một gen tiểu đội hoàn chỉnh nhất, bình thường đều có được nhiều chủng loại năng lực, để có thể ứng đối được với nhiều trường hợp hơn. Có. Đội trưởng gật đầu. Có đoạn không trảm hay không? Trần Phong lạnh nhạt hỏi. Đoạn không trảm, bí kỹ dung hợp năm tinh siêu cường. Có thể nói, cơ hồ là chiêu số mạnh nhất mà gen chiến sĩ cấp B loại hình không gian có khả năng nắm giữ, gần như đã biến thành tiêu chí của chiến sĩ loại hình không gian. Tác dụng, có thể dịch chuyển hết thảy thủ đoạn công kích vào trong không gian. Không sai. Đây chính là lực lượng của đoạn không trảm. Mong muốn thi triển được đoạn không trảm, nhất định phải dung hợp 5 loại gen mới có thể thành công, cho nên chỉ có chiến sĩ loại hình không gian cấp B mới có thể nắm giữ. Chiêu bí kỹ dung hợp này, phi thường mạnh mẽ. Vô luận là công kích vật lý thuần túy, công kích xuyên thấu, công kích năng lượng, công kích tinh thần. Gần như là những cái gì được gọi là công kích, chiến sĩ loại hình không gian đều có thể cưỡng ép dịch chuyển phương vị của đòn công kích, lập tức chuyển dời đòn công kích đến một tọa độ không gian khác. Trên lý luận, miễn là có đủ năng lượng, nó gần như có thể đảo ngược tất cả các đòn công kích. Đây chính là đoạn không trảm. Trần Phong mặc dù không có dung hợp năng lực không gian, nhưng đối với loại bí kỹ dung hợp siêu cường đại này, cũng đã sớm nghe thấy. Không có. Phó đội trưởng đi tới, thế nhưng ta có đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di. Đôi mắt của Trần Phong đột nhiên sáng rõ. Đấu chuyển tinh di. Bản nâng cấp của đoạn không trảm 5 tinh lên thành bí kỹ dung hợp 6 tinh. Bí kỹ dung hợp siêu cường cấp A, công phòng nhất thể. Nếu như nói đoạn không trảm chỉ là đem công kích dịch chuyển sang một chỗ khác,

lại thật hóa thành một con cự long màu vàng ống sống sờ sờ. Đây chính là uy năng siêu cường của chiêu bí kỹ dung hợp này. Rống. Có một tiếng long ngâm truyền ra, thiên địa rung động, cự long xuyên qua hư không, đánh thẳng về Phong Thành. Vào giờ phút này, cho dù là mấy người Trần Phong đang ở phía sau cũng cảm giác được một cổ áp bách kinh khủng. Cường giả cấp A đỉnh phong thi triển bí kỹ dung hợp tạo ra uy năng mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần, đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Ra tay. Trần Phong gầm lên giận dữ. À, phó đội trưởng rít lên một tiếng, đoạn không trảm sớm chuẩn bị vào thời khắc này tỏa ra. Xoạt. Có một vết nứt trong hư không, ngăn ở phía trước đường hầm hư không do người trung niên mở ra, hoàn mỹ ngăn trở hết thảy đường đi của cự long, đây chính là đoạn không trảm. Trên bản chất, nó chỉ là một vết nứt không gian. Mà vào lúc này, người trung niên quét ánh mắt qua, cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Đúng thế, là tự tìm đường chết, chỉ là tân thủ cấp A, cũng dám ra tay với hắn. Thực lực chênh lệch, cái tên này thật sự không cảm giác được hay sao? Thật sự là ngu xuẩn A, mà đúng vào lúc này, không riêng gì hắn, ngay cả phó đội trưởng cũng cảm giác được mình hết sức ngu xuẩn, thế nhưng hắn lại không có cách nào, vào thời khắc nguy cơ này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Nhanh phóng thích linh hải mộc. Phó đội trưởng hướng về phía Trần Phong gầm nhẹ một tiếng. Chờ một lát. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Hắn bỏ qua ánh mắt cháy bỏng của mọi người trong tiểu đội tinh anh, nhìn con cự long đang lao tới đoạn không trảm càng ngày càng gần, trong nháy mắt thấy là sẽ va chạm, hắn rốt cục cũng ra tay. Xoạt. Hắn chỉ vào hư không, quần sáng may mắn tỏa ra. ONG, một giá trị may mắn tiêu hao trong chớp mắt, tỷ lệ thành công rất thấp. Không đến một phần triệu. Thật có lỗi. Ở trước mặt của Trần Phong, chỉ cần là vấn đề tỷ lệ hắn đều có thể giải quyết. Vẹn vẹn chỉ cần một giá trị may mắn, Trần Phong liền có thể đem đòn công kích siêu cường này chặn đứng. Chỉ có điều là... Đúng vào lúc này. Quét sạch. Người trung niên lạnh nhạt nói. Xoạt. Con cự long gầm lên giận dữ, hào quang kỳ dị quanh người bùng nổ. Trần Phong vừa mới thi triển quần sáng may mắn, vậy mà vào thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Làm sao có thể? Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Mất đi hiệu lực. Đây là tình huống hắn chưa từng thấy qua. Người trung niên này thế mà có được năng lực đối kháng với quần sáng may mắn. Không, khẳng định không phải. Ngay cả cái tên gia hỏa trên mi tâm có kỳ thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh kia cũng làm không được. Người trung niên này lại càng không có khả năng. Như vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hoặc nói là người trung niên bởi vì cảm giác được điều gì đó không thích hợp, đơn thuần tăng lực lượng của con cự long lên. Đơn thuần tăng năng lượng của con cự long lên. Chỉ thế mà thôi. Chỉ có điều là năng lượng của con cự long thuế biến, thực lực trở nên mạnh hơn, đem nguyên bản xác suất thành công đáng thương giảm xuống thấp hơn, thậm chí có thể nói trực tiếp đem xác suất thành công gạt bỏ, trực tiếp biến thành một chuyện không có khả năng thành công. Chỉ có ở loại tình huống này mới có thể khiến cho quần sáng may mắn mất đi hiệu lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, tạch. Con cự long đã va chạm vào đoạn không trảm. Phốc. Vẹn vẹn chỉ là va chạm năng lượng, trong miệng của phó đội trưởng liền bắn ra máu tươi, đây căn bản không phải là cùng một cấp độ, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ. Xong. Trong lòng của phó đội trưởng phát lạnh, hắn biết, mình không nên tin cái tên đáng chết kia. Những người khác trong tiểu đội tinh anh cũng cảm thấy lạnh cả người, nếu quả thực để cho con cự long kia đánh vào Phong Thành, những người bọn hắn sẽ có thể chạy trốn được hay sao? Mà đúng vào lúc này, Trần Phong một lần nữa chỉ vào hư không. Xoạt. Có một cổ lực lượng kỳ dị lay động. Trần Phong chỉ giơ ngón tay lên chỉ một cái, vô cùng tiêu sái. Chỉ là, Trần Phong sau khi chỉ một cái xong, trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ đau lòng, phải biết rằng, đây chính là ròng rã 1.000 điểm giá trị may mắn. Vừa rồi sau khi một lần nữa thi triển quần sáng may mắn, hắn liền được phản hồi. Bởi vì đó không phải là vấn đề tỷ lệ, cho nên một giá trị may mắn sẽ không có khả năng thành công, chỉ có xúc động lực lượng không gian cùng với quy tắc thần bí thì mới có thể. Đây là vấn đề ảnh hưởng tới hiện thực. Mà tiêu hao chính là 1.000 điểm giá trị may mắn. Có trời mới biết, trải qua 2 tháng trời hắn cũng chỉ mới góp nhặt được 1.200 điểm mà thôi. Mà bây giờ, chỉ tay một cái, liền tiêu hao 1.000 điểm giá trị may mắn. Trận đối chiến giữa những siêu cường giả này, quả thực hơi quá mức kinh khủng. Bất quá. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, kèm theo quần sáng may mắn, cái vết nứt không gian nguyên bản lung lay sắp đổ kia, lại bỗng nhiên trở nên sinh long hoạt hổ, biến thành hung mãnh dị thường. Dùng một ngụm nuốt toàn bộ con cự long kia vào. Xoạt. Hào quang đầy trời vào thời khắc này tan rã. Chuyện này. Người trung niên lộ ra vẻ mặt phát mộng. Tiểu đội tinh anh cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ngay cả phó đội trưởng vừa mới thi triển đoạn không trảm cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Thế mà thành công. ngay cả chính hắn cũng đều không thể tin được. Đây chính là Long Ngâm Cửu Châu cơ đấy. Đây chính là hóa thân cự long a, hơn nữa còn lớn như vậy. Dài như vậy. Cự long ẩn chứa không biết bao nhiêu năng lượng, liền bị một chiêu Đoạn Không Trảm nhỏ bé nuốt hết. Này, này, chuyện này. Đám người nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần, chuyện này thật là bất khả tư nghị. Tiểu đội tinh anh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong chỉ làm ra vẻ huyền bí khó lường cười nói, thủ đoạn của Hùng Tiền Bối, bằng vào các ngươi làm sao có khả năng dự đoán. Đám người lúc này mới chợt hiểu, Hùng Tiền Bối. Bọn hắn chỉ biết là Hùng Tiền Bối mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ cần tùy tiện chuẩn bị một chút thủ đoạn liền có thể đem chiêu thức mạnh nhất của một lão quái vật sống mấy trăm năm chặn đứng. Vậy nếu Hùng Tiền Bối tự mình ra tay? Mọi người nhất thời tràn ngập kính sợ, không hổ là tồn tại truyền kỳ. Mà vào lúc này, kèm theo việc cự long biến mất, người trung niên đã cực kỳ phẫn nộ. Đoạn Không Trảm. Ha ha, Đoạn Không Trảm bất quá cũng chỉ có thể nuốt hết nó mà thôi, cũng không có cách nào tiêu diệt. Ha ha, các ngươi cho rằng nuốt hết nó xong ta liền không có cách nào điều khiển hay sao? Trong mắt của người trung niên lóe lên hàn quang. Ngưng. Oanh. Hư không nổ tung, đôi mắt của người trung niên lóe lên hào quang đáng sợ, đó là năng lực chưa có người nào thấy qua, ai cũng không biết được, lão quái vật đã sống mấy trăm năm này nắm giữ bao nhiêu bí kỹ đáng sợ. Thế nhưng mà hiệu quả lại hết sức kinh người, con cự long đã bị Đoạn Không Trảm nuốt hết kia thế mà đang chậm rãi từ bên trong khe nứt không gian đi ra. Nó thế mà có thể thoát ra được. Lực lượng thật là đáng sợ. Đám người kinh hãi. Đây không phải là cái gì bí kỹ, mà là lực lượng đơn thuần. Hắn thế mà dựa vào lực lượng kinh khủng của mình kéo con cự long ra bên ngoài khe nứt không gian. Con cự long giờ phút này giống như là một củ cải to lớn, đang được chậm rãi kéo ra. Cái cảnh tượng này quá mức kinh sợ. Muốn thoát ra sao? Ánh mắt của phó đội trưởng cũng trở nên quyết tâm. Nếu như Đoạn Không Trảm không có khả năng thành công thì cũng thôi, thế nhưng Đoạn Không Trảm nếu như đã thi triển thành công, vậy nó sẽ có đủ lực lượng để nuốt hết thảy con cự long này. Hắn có thể cảm giác được ở bên trong Đoạn Không Trảm mà hắn thi triển lần này có bao nhiêu năng lượng kinh khủng. Mau trở về cho lão tử. Phó đội trưởng gầm lên giận dữ. Bên trong Đoạn Không Trảm truyền đến lực hấp dẫn cực lớn, đem con cự long kia hút trở về. Hừ. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, hắn một lần nữa thi triển lực lượng cường đại đem con cự long kéo ra. Thế là, ở trên không trung Minh Đô, có một con cự long to lớn thẳng tắp, giờ khắc này đang ở bên trong một cái khe nứt không gian trơn bóng, không ngừng rút ra rút vào. Thỉnh thoảng có một chút ánh sáng vàng bắn tung tóe ra xung quanh. Trần Phong trầm mặc, Vương Thuần trầm mặc, tiểu đội tinh anh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người thần y càng là không đành lòng nhìn thẳng. Cái cảnh tượng này, làm sao cảm giác có một chút. Từ Phi nheo mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt kỳ quái nói, thật giống như. Xoạt. Mấy đạo ánh mắt hung ác nhìn tới. Minh Nguyệt dùng bàn tay tạo ra thủ thế một cây kéo cắt. Từ Phi liền câm như hến, nhưng ở trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng quái dị, rõ ràng nhìn rất là giống nha. Hừ. Người trung niên hừ lạnh, kéo con cự long ra. Hấp. Phó đội trưởng cắn răng, nuốt con cự long trở lại. Trần Phong cũng có một chút cảm giác sụp đổ. Hai đại ca. Đây chính là một trận đại chiến đỉnh cấp đấy. Các ngươi đang đại biểu cho lực lượng siêu cường mạnh mẽ nhất đại lục đấy. Vì sao từ một trận đại chiến kinh thiên, cuối cùng lại biến thành cái dạng nam nữ chơi đùa này? Lại phối hợp với hai tên hán tử cứng cáp đang thở dốc, đơn giản là không có cách nào nhìn thẳng được. Bất quá, dù sao thì người trung niên kia cũng hơn một chút, ở dưới lực lượng kinh khủng mà hắn điều khiển, con cự long đã bị nuốt hết, thế mà đang vững chắc chậm rãi rút ra. Không tốt. Phó đội trưởng đột nhiên cảm thấy không lành, hắn đã cảm giác được mình sắp không khống chế nổi, lực lượng của người trung niên này quá mức kinh khủng, đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trên khóe miệng của người trung niên lộ ra nụ một cười gằn, tản ra hàn quang lạnh thấu xương. Dẫn dắt, phóng thích. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Không có cách nào dẫn dắt ra ngoài. Phó đội trưởng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đáng chết. Bởi vì lực lượng của con cự long đã bị người trung niên khống chế, đừng nói là đấu chuyển tinh di, hắn thậm chí ngay cả việc dẫn dắt con cự long về hướng dãy núi phụ cận cũng làm không được. Người trung niên này quá kinh khủng. Vậy thì hướng về phía dưới chân. Trần Phong lạnh lùng nói. Cái gì? Phó đội trưởng liền có chút phát mộng. Dưới chân. Loại lực lượng có cấp bậc này, dẫn nó xuống phía dưới thì không phải mọi người sẽ chết hết. Hắn có thể khẳng định, tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm cả đội trưởng cũng khó có khả năng ngăn trở được loại lực lượng này. Đây chính là bí kỹ dung hợp siêu cường do lão quái vật này ngưng tụ thật lâu, mới có thể thi triển ra được a làm đi. Trần Phong chỉ lạnh lùng nhìn hắn nói, ta sẽ tự hại chính mình hay sao? Hắn nói cũng đúng. Phó đội trưởng cắn răng một cái. Ngẫm lại đòn đoạn không trảm vừa nãy có thể thi triển thành công kia, hắn rốt cuộc quyết định vẫn tin tưởng Trần Phong. Hắn cắn răng dậm chân một cái, cứng rắn đem con cự long kia dẫn dắt đánh về hướng Minh Đô. Dẫn dắt đến nơi xa hắn không làm được, thế nhưng Minh Đô lại ở ngay dưới chân. Xoạt. Lực lượng kinh khủng đánh xuống, mặt mũi của tất cả mọi người đều biến thành màu đất. Một đám cường giả trong tiểu đội tinh anh giờ phút này cũng rung lẩy bẩy, quả ngươi là cái gì cấp B, cấp A, ở trước mặt loại công kích cấp bậc này đều là một con gà yếu đuối. Đúng như vậy, cho dù là đội trưởng của tiểu đội tinh anh cũng bị ai phát hiện ra mình bây giờ ngoại trừ run rẩy thế mà không thể làm gì khác. Đây mới là điều đáng buồn nhất. Hắn thế nhưng chính là cường giả cấp A, nhưng mà vào ngay lúc này, người có vẻ mặt biến hóa lớn nhất lại là người trung niên đang đắc ý kia. Không tốt. Mục tiêu của những người này lại có thể là Minh Đô. Hắn quá rõ ràng lực lượng của mình cường đại cỡ nào, cũng quá rõ ràng uy lực của một chiêu này. Nếu như loại lực lượng này đánh xuống Minh Đô, hết thảy tâm huyết những năm này hắn làm đều trở nên uổng phí. Tuyệt đối không được. Người trung niên cảm thấy lạnh cả người. Hắn làm hết thảy cũng là vì khiến cho Minh Đô vĩnh sinh. Một khi Minh Đô bị phá hủy, hắn coi như có vô địch thiên hạ thì lại như thế nào? Minh Đô cũng biến mất, con gái không có, hắn làm hết thảy lại còn có ý nghĩa gì? À. Một tiếng gào thét truyền ra, quanh người của người trung niên tỏa ra hào quang đại thịnh. Ở dưới sự cưỡng ép khống chế của hắn, con cự long nguyên bản đang đánh về phía Minh Đô, thế mà vào thời khắc này lại đánh chệch sang một bên, lao về phía dãy núi phụ cận. Oanh! Vào thời khắc này, tác dụng của đoạn không trảm rốt cục cũng hoàn toàn biến mất. Con cự long to lớn cuối cùng cũng thoát ra khỏi khe nứt không gian. Thế nhưng, bởi vì được hai người phó đội trưởng cùng với người trung niên liên hợp dẫn dắt, chỗ duy nhất mà nó có thể hướng tới cũng chỉ là một dãy núi ở phụ cận Minh Đô. Oanh! Có một tiếng nổ kinh thiên truyền tới tận mây xanh, cả phiến thiên địa đều chìm ở bên trong ánh sáng màu vàng. Rất lâu sau, sau khi ánh sáng màu vàng ống biến mất, mọi người có thể nhìn thấy rõ, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, dãy núi tồn tại không biết bao nhiêu năm kia, thế mà biến mất rồi. Không sai. Dãy núi đã bị con cự long phá hủy. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, bí kỹ dung hợp gọi là Long Ngâm Cửu Châu này đến cùng khủng bố đến mức nào. Loại lực lượng này, đám người cảm thấy không rét mà run. Nhưng mà, càng làm cho người kinh hãi chính là, vào giờ phút này, ở bên người của người trung niên kia, có một quả cầu màu xanh đỏ ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, ở bên trong hư không không ngừng lấp lánh. Ở bên trong truyền đến lực lượng quen thuộc. Đây là con mắt của thần y đột nhiên trừng lớn, là sinh mệnh lực. Làm sao có thể? Sắc mặt của mọi người đại biến. Long Ngâm Cửu Châu rõ ràng đã thất bại, rõ ràng đã bị dẫn dắt đánh vào dãy núi, làm sao còn có thể có sinh mệnh lực? Trừ phi đám người đột nhiên ý thức được cái gì. Không sai. Sắc mặt của người trung niên trở nên âm trầm đáng sợ. Đây là sinh mệnh lực thuộc về 10 vạn con biến dị thú ở bên trong dãy núi kia. Các ngươi tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có sinh mệnh lực thôi hay sao? Ha ha ha. Tiếng cười âm lãnh của hắn làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá, Trần Phong rất nhanh liền tỉnh táo lại. Biến dị thú có tuổi thọ càng lâu hơn, sinh mệnh lực càng mạnh hơn. 10 vạn con biến dị thú, sinh mệnh lực của chúng nó hẳn là còn hơn xa Phong Thành. Thế nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, người thật giống như chưa bao giờ hấp thu qua sinh mệnh lực của bọn chúng. Xem ra, hấp thu biến dị thú có lẽ là có rất nhiều hạn chế. Trần Phong suy đoán. Người trung niên lúc này mới ngẩng đầu lên nói, người hết sức thông minh. Không sai. Ha ha. Nếu như có thể để cho ta hấp thu sinh mệnh lực của đám người Phong Thành kia thì tốt biết bao. Sinh mệnh lực của biến dị thú mặc dù mạnh hơn, thế nhưng chất bẩn cũng càng nhiều hơn, rất khó có thể hấp thu. Hấp thu nhân loại, sinh mệnh lực có thể chuyển hóa 100%. Mà hấp thu biến dị thú, tỷ suất chuyển hóa chưa đủ 1%. Chênh lệch là quá lớn. Cũng không được bao nhiêu. 10 vạn con biến dị thú a, người trung niên hít vào một hơi thật sâu, nhưng coi như có ít còn hơn không. NG. Quả cầu ánh sáng màu đỏ xen lẫn màu xanh ở trước mắt người trung niên càng thêm lấp lánh. Màu đỏ, đại biểu cho sinh mệnh lực. Màu xanh, đại biểu cho lực lượng của biến dị thú, hoặc nói là chất bẩn. Màu đỏ cùng với màu xanh không ngừng đan xen, căn bản là không có cách nào khống chế. Người trung niên muốn hấp thu một phần nhỏ sinh mệnh lực, sẽ phải loại bỏ một lượng lớn chất bẩn. Cho nên tỷ suất chuyển hóa mới thấp như vậy. Xoạt. Người trung niên nhúng một tay vào quả cầu ánh sáng xanh đỏ, bắt đầu hấp thu. Trần Phong đột nhiên mở miệng, nếu để người trung niên hấp thu hết quả cầu ánh sáng kia, lực lượng của hắn sẽ trở nên rất kinh khủng. Chúng ta phải ngăn cản hắn. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, hắn vừa mới thi triển Long Ngâm Cửu Châu, cuối cùng còn tiêu hao rất nhiều lực lượng để điều khiển con cự long. Hiện tại lực lượng của hắn không còn thừa bao nhiêu. Cho nên hắn mới không chờ được muốn hấp thu quả cầu ánh sáng này. Cho dù ở bên trong có rất nhiều chất bẩn, hiện tại mới là thời điểm hắn suy yếu nhất, một khi để cho hắn hấp thu xong. Trần Phong phát ra âm thanh lạnh lùng. Thì ra là thế. Đám người hiểu ra. Xoạt. Tiểu đội tinh anh trong nháy mắt liền ra tay. Muốn chết. Người trung niên quát lạnh, mặc dù lực lượng hiện tại của hắn không còn thừa bao nhiêu, thế nhưng hiện tại cũng đang không ngừng khôi phục, bằng vào những người trước mắt này, căn bản không có khả năng cắt ngang quá trình hấp thu của hắn. Tổn thương mà đám người này tạo ra, thậm chí còn không bằng tốc độ khôi phục của hắn. Ha ha. Rất nhanh, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là kinh khủng. Người trung niên một bên phòng thủ, một bên nhẹ nhõm hấp thu quả cầu ánh sáng màu xanh đỏ trước mắt, chỉ có điều là, hắn không có chú ý tới cách đó không xa, trong mắt của Trần Phong đang lóe lên một tia cười lạnh. Quần sáng may mắn. Mở ra. Trần Phong lạnh nhạt một nâng một ngón tay lên, mục tiêu, rõ ràng là quả cầu ánh sáng màu xanh đỏ. À, người trung niên đang điên cuồng hấp thu bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, hắn mới hấp thu không đến một phần ngàn, liền cảm giác không thấy được một chút lực lượng nào nữa, nhìn kỹ lại, lực lượng mà hắn hấp thu, vậy mà toàn bộ đều đã biến thành chất bẩn. Làm sao có thể? Người trung niên trừng lớn con mắt, lực lượng trong quả cầu ánh sáng xanh đổ này căn bản là không có khả năng khống chế. Bằng không, hắn đã sớm nhẹ nhõm bóc chất bẩn màu xanh ở bên trong quả cầu ánh sáng ra, rồi hấp thu sinh mệnh lực màu đỏ. Ở bên trong quả cầu ánh sáng xanh đỏ này, hai loại năng lượng đang dùng một tốc độ siêu nhanh không ngừng đang xen cùng với vận chuyển, cho dù là lực lượng của hắn bây giờ cũng đều không có cách nào khống chế. Thế nhưng trước mắt, cái này làm sao có thể? Người trung niên cảm thấy miệng lưỡi khô không khóc. Hấp thu. Hắn không ngừng hấp thu, lại chỉ có thể hấp thu được chất bẩn. Oanh. Tiểu đội tinh anh thấy thế liền bắt đầu điên cuồng công kích. Đáng chết. Người trung niên lộ ra vẻ mặt khó coi, hắn biết đây nhất định là một loại bí kỹ nào đó của địch nhân, thế nhưng mà hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Nếu như thế, vậy thì trước tiên tiêu hóa hết thảy chất bẩn, sau đó. Trong ánh mắt của người trung niên lóe lên hàn quang. Cái này cũng không nhất định là chuyện xấu, có người trợ giúp hắn đem chất bẩn tách rời ra, nếu như hắn có thể chống đỡ đến lúc giải quyết hết thảy chất bẩn, lưu lại, không phải chính là sinh mệnh lực thuần túy nhất hay sao? Đây chính là sinh mệnh lực của 10 vạn con biến dị thú. Vượt xa lượng sinh mệnh lực của cả một tòa thành mà hắn có thể nhận được. Nếu như giải quyết hết thảy chất bẩn, có thể hấp thu được nhiều sinh mệnh lực như vậy, hắn có lẽ sẽ có thể tiến thêm được một bước. Người trung niên mừng rỡ, chuyện này có lẽ là một sự vui mừng ngoài ý muốn. Tới đi. Hắn gầm lên giận dữ, lực lượng quanh người đại trướng, bắt đầu điên cuồng tiêu hóa chất bẩn. Lực lượng xanh đỏ nguyên bản lẫn lộn với nhau, hắn cần phải không ngừng chuyển hóa, chậm chạp hấp thu, thế nhưng hiện tại, sau khi xác định những gì mình hấp thu toàn là chất bẩn, hắn căn bản không cần sử dụng bất luận một cái kỹ thuật gì. Bây giờ chỉ cần bài trừ, tiêu hóa, xử lý. Một mạch mà thành. Chất bẩn màu xanh đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng mà có một thứ đồng dạng cũng giảm bớt, chính là lực lượng của người trung niên. Hắn rất rõ ràng, nếu như có thể chống đỡ được đến cuối cùng, hắn có lẽ sẽ có thể tiến lên một bước, thế nhưng Trần Phong làm sao có thể để cho hắn có cái cơ hội này. Lên. Tiểu đội tinh anh bắt đầu điên cuồng công kích. Người trung niên nếu như ở trạng thái bình thường, tự nhiên không có người nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng trải qua một lần kiếp nạn vừa rồi, lực lượng của hắn bây giờ không còn thừa bao nhiêu. Tiểu đội tinh anh cho dù có yếu hơn nữa, thì cũng vẫn có tới hai cường giả cấp A, còn có một số chiến sĩ cấp B phụ trợ. Đại chiến bùng nổ toàn diện, mấy người Trần Phong chỉ đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn cảnh này. Lần quyết chiến này vốn là do Trần Phong âm thầm thúc giục, hiện tại hai bên chém giết. Nếu như có thể đồng quy vu tận chính là tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì cũng phải lưỡng bại câu thương. Hoặc là một chết một tàn, như thế bọn hắn mới có hy vọng còn sống. Tốt nhất là người trung niên chết, tiểu đội tinh anh bị thương nặng. Đây mới là tràng diện mà Trần Phong mong đợi, bởi vì rốt cuộc thì nhân vật phản diện của hai bên trong kế hoạch cũng đã đánh nhau. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây mới là điều mà hắn muốn. Hít hà. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Quần sáng may mắn mở ra, lặng yên không tiếng động vận chuyển. Dùng lưỡng bại câu thương là mục đích cuối cùng, tác dụng của quần sáng may mắn hiện ra như có như không, giá trị may mắn cũng tiêu hao rất chậm, thật lâu mới có thể tiêu hao một điểm. Trong trận chiến đấu này, địa phương mà Trần Phong có thể nhúng tay là gần như không có. Lúc này, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, chỉ có điều là, mọi người cũng không có chú ý tới,

Trong hư không, thân thể của nàng dần dần ngưng thực, đầy đặn khiến cho người ta tâm động. Ta thế nhưng phải chờ mãi mới có cái cơ hội này. Minh Nguyệt cười nói, có ngươi dẫn dắt, ta cũng có thể thoát khỏi Vương Thuần, chân chính bước vào cái thế giới này. Hả, đúng rồi, thứ này gọi là nhân duyên khóa. Đừng nhìn thấy nó chỉ là một sợi dây thừng mà lầm, nó thế nhưng lại có được lực lượng rất mạnh đó, ví dụ như cộng hưởng, trên người của ngươi có được lực lượng mà ta chưa từng thấy qua. Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Trần Phong nói, nhất là thời điểm tên kia thi triển đoạn không trảm. Ta rốt cuộc cũng biết được cổ lực lượng kia trên người của ngươi đến cùng mạnh đến cỡ nào, mà bây giờ, ngươi và ta hiện tại đã cộng hưởng, ta rất nhanh liền có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia. Ta rất hiếu kỳ, nó đến cùng là cái gì? Minh Nguyệt hiếu kỳ nói. Con mắt của Trần Phong bỗng nhiên nhíu lại, mục tiêu của nàng lại có thể là quần sáng may mắn sao? Cộng hưởng. Trần Phong nhìn về phía sợi dây đỏ trong ngực. Thứ này không thể hủy bỏ sao? Không thể. Cô có thể thu được lực lượng của ta cũng có thể thu được lực lượng của cô sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đương nhiên. Minh Nguyệt cười híp mắt nói, chỉ bất quá, cái khế ước này là huyết mạch khế ước. Nó sẽ căn cứ theo lực lượng huyết mạch, tiến hành cộng hưởng theo một tỷ lệ nhất định. Trên thế giới này chưa bao giờ có chuyện tốt vô duyên vô cớ, cũng chưa từng có một người bình thường nào sau khi cộng hưởng lực lượng là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Nó sẽ căn cứ lực lượng trong huyết mạch để tự động phân phối tỷ lệ cộng hưởng. Hả, đúng, dùng lời giải thích của cái thế giới này, huyết mạch gọi là gen. Gen ẩn chứa bên trong cơ thể càng mạnh mẽ, thu hoạch được tỷ lệ cộng hưởng càng nhiều hơn. Dù sao thì nếu như người bình thường thu hoạch được lực lượng quá cường đại, cũng chỉ có thể bạo thể mà chết. Mà tỷ lệ của chúng ta? Hi hi, dùng 99% lực lượng của ngươi, chỉ có thể trao đổi được 1% lực lượng của ta, hết sức công bằng. Trên khóe miệng của Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười tà mị. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, cộng hưởng cái cộng lông. Đây rõ ràng là trao đổi. Hơn nữa còn là một loại cưỡng ép trao đổi không biết xấu hổ. Quả thật, cho dù 1% lực lượng bản thể của Minh Nguyệt cũng phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Trần Phong muốn 1% lực lượng của nàng để làm gì? Hơn nữa lực lượng bây giờ của nàng bất quá cũng chỉ là cấp B mà thôi. Nếu như dựa theo lực lượng mạnh yếu để giao dịch còn chưa tính. Còn có huyết mạch. Gen. Huyết mạch cùng với gen của nhân loại làm sao có thể so sánh được với những tồn tại phi nhân loại này? Cái này căn bản là cướp đoạt. Hi hi. Trên khuôn mặt của Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, dùng thân thể đầy đặn mềm mại dán vào Trần Phong nói, người ta thế nhưng phải đợi vài ngày mới có thể tìm được một cái cơ hội tốt như thế này đấy. Như vậy thì bắt đầu thôi. Oanh. Có một chùm sáng chói mắt bao phủ Trần Phong cùng với Minh Nguyệt. Giao dịch bắt đầu. Cái sợi dây đỏ kia toát ra hào quang lấp lánh dị thường. Ô, NG thế giới U Minh chi nhãn biến thành một mảnh màu đỏ. Mà vào lúc này, trong hiện thực, thân thể của Minh Nguyệt dựa lên trên vách tường, dường như lâm vào một giấc ngủ mà Trần Phong vừa mới dung hợp hoàn tất, giờ phút này hai mắt lại lập lòe ánh sáng màu đỏ đáng sợ. Hắn sao vậy? Đám người cảm thấy kinh sợ. Đoán chừng là do hắn đang thí nghiệm năng lực mới. Đám người chỉ có thể suy đoán như thế. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ra, trong đôi con ngươi đỏ tươi của Trần Phong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng, chính là Minh Nguyệt. Không cần phải vật lộn đâu. Minh Nguyệt ôn nhu nói ra. Mục đích của cô là loại lực lượng không biết kia của ta. Trần Phong lạnh lùng nhìn nàng. Dĩ nhiên là không phải. Minh Nguyệt cười híp mắt nói, mới vừa rồi không phải ta đã nói rồi hay sao? Còn có cả thân phận. Đây chính là nhân duyên khóa, người có biết nhân duyên là cái gì hay không? Hai người chúng ta về sau sẽ bị khóa lại cùng một chỗ. Ngươi sẽ có được ấn ký thế giới của chúng ta, ta cũng sẽ có được ấn ký của cái thế giới này. Theo ý vị này, ngươi cũng có khả năng tự do bước vào thế giới của ta. Mà ta cũng không cần dựa vào Vương Thuần nữa. Cũng có thể tự do ở cái thế giới này, hoặc là thậm chí có thể khôi phục lực lượng thuộc về ta. Minh Nguyệt lạnh nhạt nói ra. Trần Phong, cho nên hiện tại nàng chính là muốn một cái hộ khẩu ở Bắc Kinh có đúng hay không? Bà cô này vì muốn mua nhà ở Bắc Kinh, cho nên mới muốn kết hôn giả cùng với hắn. Vậy nếu như ta chết đi? Trần Phong thở dài. Ta cũng sẽ chết. Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, mới nói tiếp. Cho nên a, vì sự an toàn của tiểu ca ca, về sau ngươi sẽ ở bên cạnh ta, trong đám thủ hạ của ta còn đang thiếu một người như ngươi đấy. Trần Phong, cho nên hiện tại hắn đã bị nữ nhân này độc chiếm rồi. Thực sự là... Mà đúng vào lúc này, ánh sáng tan biến, trên khuôn mặt của Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười, nàng có thể cảm giác được, một cổ lực lượng xa lạ đang tràn vào trong cơ thể. Cái kia? Trần Phong đột nhiên hỏi, Minh Nguyệt cô nương, cô

Ha ha. Đội trưởng cười to hai tiếng, hắn mặc dù dắt người rất gọn gàng linh hoạt, thế nhưng mỗi lần tất nhiên đều sẽ nói thêm vài lời, thứ nhất chính là có thể đạt được một chút tin tức bí ẩn, thứ hai có thể sử dụng được những biện pháp đơn giản hơn để giải quyết, có thể lừa dối được địch nhân, tự nhiên là sẽ tốt hơn việc chém chém dứt dứt. Đây chính là phong cách hành sự của hắn. Ví dụ như, Trần Phong đang ở trước mặt. Chỉ cần dăm ba câu, ngươi xem, Trần Phong sẽ nói ra rất nhiều bí mật. Kể từ đó, lần sau hắn sẽ biết cách đối phó với loại người này, không phải là rất tuyệt diệu hay sao? Đây đều là kinh nghiệm hắn học được bên trong sự chém dứt cùng với nhiệm vụ những năm này, nói nhiều thêm vài lời, có đôi khi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó, kỳ thật vào thời điểm chúng ta vừa mới tới, đoán mệnh, mục tiêu, Trần Phong nhanh chóng kể lại một lần. Thậm chí, ngay cả kế hoạch lúc ban đầu, sự tình thầy bói cũng đều kể ra, đám người tiểu đội tinh anh cũng quay mặt lại nhìn nhau, không ngờ được tên thầy bói kia lại có thể là Trần Phong. Bọn hắn nhớ lại cũng rất kinh sợ, lúc này liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy sợ hãi, cũng may. Bọn hắn nhìn đội trưởng, trên khóe miệng lộ ra ý cười. Các ngươi xem, nói thêm vài lời, vẫn có chỗ tốt có phải không? Cái tên Trần Phong này mặc dù thông minh, thế nhưng ở trước mặt cái chết, bí mật gì cũng đều nói ra. Đương nhiên, năng lực kể chuyện của tên gia hỏa này thật sự là có vấn đề, nói nhảm quá nhiều, vừa thối vừa dài. Nếu như không phải hắn thỉnh thoảng ném ra ngoài một chút tin tức trọng điểm cùng với bí mật, bọn hắn đã sớm khiến cho hắn ngậm miệng. Bất quá bây giờ thì sao? Ta đã nói xong. Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, những điều này hẳn là đã đủ để cho các ngươi giao nộp rồi đi. Có thể xem ở trên mặt mũi ghen công hội cùng với hiệp hội chế tác ghen, buông tha cho chúng ta. Buông tha. Đám người tiểu đội tinh anh lộ ra một nụ cười, mấy đứa nhóc hiện tại vẫn có thể ngây thơ như thế hay sao? Thật có lỗi. Đội trưởng cười cười. Kỳ thật ta vẫn còn có một câu muốn nói với ngươi. Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía đội trưởng tiểu đội tinh anh. Ồ, đội trưởng ngạc nhiên. Nói nhiều mặc dù có một chút chỗ tốt, thế nhưng cũng có chỗ tai hại, ví dụ như lần này. Chỗ tốt là, ngươi lần trước đã bức cho chúng ta không thể không hiện thân, mà chỗ tai hại là... Ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa, ta tại sao phải nói nhảm cùng với ngươi trong một thời gian dài như vậy? Trần Phong cười nhạt một tiếng. Cái gì? Tâm trạng của đội trưởng giật thóp một cái. Xoạt. Hàn quang trong mắt lóe lên, hắn nhìn về phía Trần Phong, xuyên thấu qua bộ quần áo màu đen, nhìn thấy khuôn mặt ẩn giấu ở bên trong, lúc này mới phát hiện ra, hai mắt của Trần Phong không biết vào lúc nào đã biến thành màu đỏ. Một mảnh đỏ tươi. Không. Vào thời điểm bọn hắn giao chiến cùng với chủ nhân Minh Đô, cũng đã nhìn thấy cái màu sắc này. Bằng không thì hắn làm sao lại không chú ý đến? Đây rốt cuộc là cái gì? Đội trưởng lục lọi trong trí nhớ của mình. Một loại đồng thuật nào đó. Trần Phong chỉ là một chiến sĩ cấp C, muốn sử dụng cái gì để làm tổn thương bọn hắn? Hắn suy nghĩ như điện, không ngừng suy tư. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đám người từ phi đã ra tay, Trần Phong cũng trong nháy mắt võ trang đầy đủ, tuôn ra lực lượng xa xa không thuộc về cấp C, một bộ cơ giáp năng lượng mới tinh xuất hiện quanh người của hắn. Trần Phong vào thời khắc này, căn bản không giống như là gen chiến sĩ cấp C bình thường, mà càng giống như là cấp B vô luận là năng lượng hay là quy năng. Nếu như là cấp B, đội trưởng bỗng nhiên nhìn về phía hai mắt của Trần Phong. Ở nơi đó, trong đôi con ngươi màu đỏ tươi kia, bỗng nhiên truyền đến một cổ lực lượng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phòng ngự. Đội trưởng đột nhiên quát to một tiếng, hắn có thể cảm giác được, cổ lực lượng mà Trần Phong sắp thi triển kia, tuyệt đối là cấp bậc nghịch thiên. Ngay cả một chiến sĩ cấp A như hắn, đều cảm thấy hoảng hốt. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải là lực lượng bình thường. Tên Trần Phong này. Trận pháp. ONG, trận pháp quen thuộc một lần nữa xuất hiện. Đây là một cái trận pháp cường đại, do một gen chiến sĩ cấp B thi triển ra, hắn cũng không phải làm gì nhiều, năng lực chiến đấu cũng không có bao nhiêu, nhiệm vụ của hắn là phụ trợ bồi dưỡng. Tác dụng lớn nhất của hắn chính là đem lực lượng của 11 vị chiến sĩ khác kết hợp lại cùng một chỗ, phát huy ra uy năng mạnh nhất. Công kích, mỗi một lần công kích đều tương đương với một kích liên hợp của tất cả mọi người, cho nên bọn hắn mới bách chiến bách thắng. Coi như là chủ nhân Minh Đô, cũng đều không thể chống đỡ được đòn công kích của bọn hắn. Phòng ngự cũng tương đương với lực phòng ngự của tất cả mọi người. Cho nên phòng ngự của bọn hắn không có người nào có thể phá. Ngưng. Mỗi người đều thi triển năng lực phòng ngự của mình. Xoạt. Bởi vì nương theo trận pháp, phòng ngự của tất cả mọi người vào thời khắc này đều chồng chất lên nhau, đây là lực lượng đặc thù thuộc về tiểu đội của bọn hắn. Mà vào lúc này, lúc phòng ngự của bọn hắn vừa mới ngưng kết, công kích của Trần Phong đã lặng yên buông xuống. Giờ khắc này, Trần Phong đã chờ quá lâu quá lâu. U Minh Chi Nhãn có khả năng phân giải cấu trúc năng lượng của đối phương, khóa chặt nhược điểm trí mạng của đối phương.

thế nhưng uy năng cũng không tính là mạnh mẽ, bọn hắn ai cũng có thể đỡ nổi. Nhưng mà, ngay vào một khắc tia ánh sáng đỏ rơi lên trên phòng ngự của bọn hắn, có một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Đây là... Sắc mặt của đám người đột nhiên đại biến. Oanh! Bầu trời phản phất như vào thời khắc này sụp đổ, vô cùng vô tận lực lượng buông xuống, giống như cự nhân đạp xuống một cước từ trên không trung. Phốc! Đám người tiểu đội tinh anh nôn ra máu tươi như điên. Làm sao có thể? Bọn hắn không dám tin, Trần Phong tùy ý đánh ra một kích, lại có uy năng như thế. Tạch! Trận pháp phòng ngự do 12 người liên kết lung lay sắp đổ. Trần Phong nếu khóa chặt thành công, như vậy khi hắn ra tay, chắc chắn có khả năng miểu sát vị đội trưởng này. Mà bây giờ, tất cả mọi người trong tiểu đội tinh anh đều phải chịu chung. Trận pháp rất là mạnh mẽ, cộng hưởng lực lượng. Cộng hưởng phòng ngự. Thế nhưng, nó cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là tổn thương cũng cộng hưởng. Nếu như phòng ngự không bị phá, đương nhiên là quá tốt, thế nhưng mà bây giờ đòn công kích của Trần Phong lại có thể xuyên thủng phòng ngự của bọn hắn, vậy cái chỗ xấu này liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Vốn là chỉ có thể miểu sát đội trưởng tiểu đội tinh anh, hiện tại. Phốc. Ánh sáng lóe lên, 12 người phun máu tươi tung tóe, chết mất một số người. Dưới một đòn công kích của Trần Phong, ngoại trừ hai cường giả cấp A, những người còn lại toàn bộ đã chết. Mà cho dù là hai cường giả cấp A này, cũng nhận phải thương thế khác nhau. Người. Hai người không thể tưởng tượng nhìn Trần Phong. Một chiêu. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Trần Phong liền có thể tiêu diệt gần hết tiểu đội của bọn hắn. Cái này làm sao có thể? Phải biết rằng, ngay cả chủ nhân Minh Đô cũng đều không thể làm được. Người đến cùng là ai? Đội trưởng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Phong. Đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy sợ hãi đối với một gang chiến sĩ cấp C đồ ngu. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Khóa chặt một giờ, phóng thích ra công kích có thể miểu sát cấp A, mặc dù hắn đã dùng vô số bình thuốc thử gang khôi phục năng lượng, vào giờ phút này lực lượng trong cơ thể cũng gần như đã hao hết toàn bộ. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ một chút lực lượng nào. Thế nhưng, có quan hệ sao? Tiểu đội tinh anh chỉ còn lại có hai cường giả cấp A trọng thương. Mà phó đội trưởng đã hao sạch tất cả lực lượng khi thi triển đoạn không trảm, lần này hoàn toàn không thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, bằng không thì Trần Phong cũng không có khả năng giết chết những chiến sĩ cấp B kia. Cho nên, đối thủ chân chính của mấy người Trần Phong chỉ có vị đội trưởng đã bị trọng thương trước mắt này. Về phần đối thoại, thật có lỗi, hắn lại có khuyết điểm ưa thích nói nhiều, Trần Phong mặc dù bây giờ không thể hành động, thế nhưng còn có đồng đội. Vù, mấy người từ phi nhanh chóng lao ra. Chiến chiến chiến. Mấy người từ phi sớm đã tức sôi ruột trong nháy mắt nổi khùng, vị đội trưởng này rất mạnh, cho dù bị thương nặng, cũng yên nguyên không phải là mấy người từ phi có khả năng chống lại. Thế nhưng cũng không chịu đựng được nhiều người vây công Nga, một chiến sĩ cấp A trọng thương cùng với một đám có thể so với gang chiến sĩ cấp B thắng bại khó định. Oanh! Một trận chiến đấu khác bùng nổ. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Ba phút. Trần Phong chỉ ở một bên lặng lặng nhìn. Thời gian. Cũng không sai biệt lắm Trần Phong tính toán ở trong lòng. Mà vào lúc này, ở bên trong trận chiến đấu, mấy người từ phi thế mà có thể vây khốn được đội trưởng tiểu đội tinh anh. Thần Y, Từ Phi, Vương Thuần, ba người liên kết đem phạm vi hoạt động của vị đội trưởng này hạn chế lại, mà công kích siêu cường trong tay của Thần Uy vào thời khắc này đã buông xuống. Chê! Ngọn lửa nồng đậm lấp lánh trong hư không, giáng xuống trên người của vị đội trưởng. Nhưng mà, ở ngay trong cái nháy mắt này. Xoạt! Có một đạo hào quang quen thuộc lóe lên, hết thảy công kích tan rã. Trong hư không, có một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đi bộ rất nhàn nhã, quang ảnh ngưng tụ ở trên không trung. Dần dần ngưng thực, đi xuống từng bước một, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Mấy người từ phi run sợ biến sắc, bởi vì cái thân ảnh xuất hiện kia, thình lình đúng là hồn. Gặp qua hồn tiền bối. Hai cường giả cấp A trong tiểu đội tinh anh mừng như điên. Hồn. Lại có thể là hồn tiền bối tự mình đến đây. Ha ha ha ha. Được cứu rồi, hai người mừng rỡ đi đến bên người Lữ Hồn. Lữ Hồn cũng không để ý tới bọn hắn, mà ở bên trong một mảng ánh sáng màu xanh lục nhìn về phía Trần Phong. Trong ánh mắt mang theo một tia hào quang kỳ dị, đã lâu không gặp, Trần Phong. Trần Phong. Tâm thần của mọi người liền siết chặt, cái tên gia hỏa này thế mà lại có thể nhận biết Trần Phong. Lần này tới vẫn là phân thân hay sao? Trần Phong chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, theo hắn biết, Lữ Hồn hiện tại căn bản không thể thoát thân được, bằng không thì chuyện trọng yếu như lần trước cũng sẽ không chỉ phái một cái phân thân tới. Giết ngươi, một cái phân thân là đã đủ. Lữ Hồn lạnh nhạt nói ra. Cho dù là phân thân, thực lực của hắn vẫn đạt đến cấp A, NG, trong mắt của Trần Phong có một vòng ánh sáng màu đỏ lặng yên không một tiếng động lóe lên, U Minh Chi Nhãn mở ra. Ha ha. Lữ Hồn cười khẽ một tiếng. Gậy. Hắn tiện tay vung lên, U Minh Chi Nhãn của Trần Phong trong nháy mắt sụp đổ. Thứ này vô dụng đối với ta. Thần sắc của Lữ Hồn rất bình tĩnh, nói, ngươi có thể giấu giếm được tai mắt của bọn hắn, thế nhưng ở trước mặt ta thi triển chiêu này, đơn giản là dễ nhìn thấy giống như là một ngọn đèn thấp ở trong đêm đen. Trần Phong, thất bại rồi sao? Quả nhiên. Mong muốn dùng U Minh Chi Nhãn để giết Lữ Hồn, chênh lệch quá xa. Hơn nữa, cho dù vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, cho dù là vừa rồi chỉ khóa chặt trong chớp mắt, hắn cũng đã ước định được đại khái thực lực của Lữ Hồn, thực lực của Lữ Hồn vô cùng khinh khủng. Cho dù dùng một ngày thời gian cũng không nhất định có thể khóa chặt. Cái tên gia hỏa này, quá mạnh. Đi chết đi. Lữ Hồn lạnh lùng nói, hắn hiển nhiên cũng không hay nói như đội trưởng tiểu đội tinh anh, thuận miệng nói chuyện phí một câu, liền chuẩn bị hạ sát thủ, căn bản không cho Trần Phong cơ hội để đào tẩu. Bất quá. Người không nên tới. Trần Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng. Vì cái gì? Lữ Hồn có một chút dừng lại. Bởi vì chỉ sợ ngươi lại phải hao tổn thêm một cái phân thân. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Cái gì? Lữ Hồn kinh ngạc, mà ở trong cái nháy mắt này, hào quang kỳ dị bỗng nhiên bốc lên, tràn ngập ra mỗi một cái góc của phế tích Minh Đô, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt này bùng nổ. Nơi phát ra, chính là ở trên người của Trần Phong. Còn có, quả cầu ánh sáng cách Trần Phong cũng không quá xa kia. Là ở đó. Vị đội trưởng thét lên một tiếng kinh hãi. Đám người quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra, theo việc chủ nhân Minh Đô chết đi, quả cầu ánh sáng xanh đỏ tràn ngập chất bẩn, lúc này chỉ còn lại một loại màu sắc. Chỉ còn lại có một màu sinh mệnh lực thuần túy. Bất quá, đám người mặc dù biết được, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây là lực lượng mà người bình thường căn bản không có cách nào hấp thu, người bình thường đụng vào, chỉ có một con đường chết. Đây là thứ mà những người tu luyện lực lượng minh giới mới có tư cách đụng vào, cho nên bọn hắn chỉ có thể mặc cho quả cầu ánh sáng tiêu tán. Vậy mà vào lúc này, quả cầu ánh sáng nồng đậm sinh mệnh lực kia thế mà đang điên cuồng giảm bớt, ở sau quả cầu ánh sáng kia, có một cái thân ảnh thon thả mà đầy đặn, như ẩn như hiện. Là nàng. Vị đội trưởng đột nhiên bừng tỉnh, đây là thiếu nữ khêu gợi ở bên người Trần Phong kia. Oanh. Hào quang đầy trời lấp lánh, Minh Đô nguyên bản sáng sủa, ở trong chớp mắt liền biến thành màu đỏ tím. Quả cầu ánh sáng trong phút chốc đã bị Minh Nguyệt hấp thu. Vẻ mặt nguyên bản bình thường của nàng, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ như máu, khí tức quanh người trở nên cực kỳ đáng sợ. OMG, trong tay nàng xuất hiện một thanh lưỡi hái đỏ như máu, đây là vũ khí mà nàng sử dụng ở bên trong Thủy Tinh Cung. Xoạt. Thanh lưỡi hái đỏ máu chém tới, đất trời dường như vào thời khắc này bị chia cắt. Mục tiêu của nàng rõ ràng là hai vị cường giả cấp A tạch. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, có một tấm lá chắn màu xanh lá xuất hiện, giống như pha lê ngăn ở trước mặt hai cường giả cấp A. Sau khi bị thanh lưỡi hái chém trúng, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Ánh mắt của Minh Nguyệt lúc này mới rơi lên trên người của Lữ Hồn. Cô em nhà ngươi lại có thể mạnh như vậy? Từ Phi kinh ngạc tán thán. Ta đã không có cách nào khống chế được nàng. Vương Thuần cười khổ. Trần Phong vừa rồi đã nói cho hắn biết chuyện gì đã phát sinh, hắn cũng không nghĩ tới, năng lực triệu hoán của hắn, đối với Minh Nguyệt mà nói, thế mà lại yếu ớt đến tình trạng như thế. Đây là do chính cô em nhà mình tự làm loạn a, mặc dù là Trần Phong. Nhưng Vương Thuần yên nguyên vẫn có cảm giác ở trên đầu của mình mọc một cái sừng. Nếu nàng nổi lên lòng xấu xa, hai tỷ muội thần quy cảm thấy không lành. Sẽ không. Vương Thuần cười khổ, có Trần Phong ở đây, sẽ không có vấn đề. Trần Phong. Mấy người nhất thời kinh ngạc, chuyện này theo Trần Phong có quan hệ gì? Mọi người nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới phát hiện ra, quanh người của Trần Phong, thế mà tản mát ra khí tức giống nhau như đúc với Minh Nguyệt, chính là lực lượng có thể hấp thu sinh mệnh lực như chủ nhân Minh Đô. Hắn làm sao lại? Đám người mở to hai mắt. Minh Nguyệt còn chưa tính, bản thân nàng thuộc về minh giới của một cái thế giới khác, thế nhưng Trần Phong thì sao? Hắn rõ ràng là một nhân loại, cũng có năng lực không giống, tại sao lại có thể làm được như vậy? Người có biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Từ Phi thấp giọng nhìn về phía Vương Thuần. Ta. Vương Thuần lộ ra vẻ mặt đau khổ. Hắn có thể nói thế nào? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, tại Minh Đô, ở bên trong một mảnh phế tích, hai đạo hào quang kinh khủng đang lấp lánh trong hư không, người ở phía dưới gần như không nhìn thấy thân ảnh của hai người bọn hắn, đó rõ ràng là Lữ Hồn cùng với Minh Nguyệt. Oanh! Hư không chấn động, chỉ có từng đạo sóng ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu đỏ. Không ngừng tản ra ở trong trời đất. Minh Nguyệt vốn là cực kỳ cường đại, lúc trước là bởi vì bị thực lực của Vương Thuần hạn chế,

người thử ở trong một tích tắc nhồi vào một đống lực lượng xem. Lúc nàng hấp thu sinh mệnh lực ở trong quả cầu ánh sáng, chính là chậm chậm tiến dần dẫn dắt vào bên trong cơ thể, nào giống như bây giờ, bị tiểu ảnh nhào vào trong cơ thể suýt chút nữa làm cho nàng bạo thể. Cũng may là bản thân của nàng đủ mạnh, rất nhanh liền dung hợp cổ lực lượng kia vào thành một thể với cơ thể của mình. Cho dù nàng biết rất rõ ràng đây là lực lượng của con rắn nhỏ chết tiệt kia. Oanh! Tất cả lực lượng trong tích tắc dung hợp lại với nhau, đây là lực lượng vô cùng vô tận do chủ nhân Minh Đô hao phí biết bao công sức mới tạo ra được. Đây là sinh mệnh lực của 10 vạn con biến dị thú. Đây là lực lượng cường đại chân chính. Nguyên bản Minh Nguyệt chỉ lấy được một nửa, đối mặt với Lữ Hồn có một chút chật vật, thế nhưng hiện tại, sau khi nàng dùng hợp tất cả các lực lượng, tỏa ra uy năng rất kinh người. Cổ lực lượng này. Minh Nguyệt cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Ngươi. Nàng đưa một ngón tay chỉ vào Lữ Hồn. Oanh. Một đoàn tinh mang nổ tung, đem Lữ Hồn đánh bay về phía sau. Lực lượng của ta đã khôi phục lại được một chút. Trên khóe miệng của Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười. Đây mới là lực lượng nguyên bản của nàng. Nàng ở trong thủy tinh cung rất là bá đạo, chưa bao giờ nhận qua sự chèn ép khuất nhục như thế này. Tới đi. Chung quanh Minh Nguyệt tỏa ra hào quang. Oanh. Hư không không ngừng nổ tung. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, đều kinh hãi không ngậm miệng được. Minh Nguyệt cùng với tiểu ảnh nguyên bản đang ở thế yếu, sau khi liên hiệp, lại có thể đè ép Lữ Hồn. Cho dù đây chỉ là một cái phân thân của Lữ Hồn, thế nhưng vẫn là cấp A đỉnh phong A loại thực lực này. Phốc. Chỉ một lát sau, Lữ Hồn liền bị thương nặng. Trần Phong. Lữ Hồn gầm lên giận dữ. Hắn mấy lần muốn ám sát Trần Phong, đều bị Minh Nguyệt ngăn cản. Không tiễn. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Ngươi chờ đó. Hàn quang trong mắt của Lữ Hồn lóe lên, đến lúc bản thể của ta có khả năng hành động. Phốc. Minh Nguyệt đạp một cước vào mặt của hắn. Còn có ngươi. Lữ Hồn gắt cao nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt, ta sẽ cho ngươi biết bản thể của ta đến cùng mạnh cỡ nào. Mấy con sâu kiến như các ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị hành vi của mình. Phốc. Minh Nguyệt dùng lưỡi hái chọc thủng thân thể của hắn. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi không phát huy ra được lực lượng chân chính. Minh Nguyệt hời hợt phất phất tay, cười lạnh nói, lực lượng của ta cũng bất quá cũng chỉ mới khôi phục lại được 1/10 mà thôi. Phốc. Ánh sáng màu xanh lục lóng lánh, phân thân của Lữ Hồn hóa thành vô số hạt ánh sáng màu xanh trôi nổi trong không trung. Chạy đi đâu? Minh Nguyệt cười lạnh. Xoạt. Nàng vung tay lên một cái, hấp thu tất cả lực lượng. Phân thân Lữ Hồn, chết. Xong. Minh Nguyệt đã hấp thu xong hạt năng lượng, vừa lòng thỏa ý, những nàng cũng rõ ràng, về sau hết thảy lực lượng mà nàng hấp thu được, đều phải phân cho Trần Phong một nửa. Càng chuẩn xác hơn mà nói, là phân cho cái con rắn nhỏ đáng chết kia một nửa. Thật là hèn mạt. Minh Nguyệt ngẫm lại liền cảm thấy phẫn nộ. Trần Phong. Nàng đang muốn cò kè mặt cả với Trần Phong, bỗng nhiên cảm giác được ở trong cơ thể xuất hiện sự thay đổi, phát hiện ra lực lượng của nàng, vậy mà đang nhanh chóng biến mất. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy con rắn nhỏ đang tỉnh lại, đang thu hồi lại lực lượng của mình. Con rắn nhỏ nguyên bản sụi lơ giờ phút này đã trở nên thẳng tắp, đang ở trong người của nàng nhích tới nhích lui. Trên trời cao, có một đạo thân ảnh vĩ ngạn đang ngồi xếp bằng. Viên kỳ thạch trên chỗ mi tâm lấp lóe ánh sáng màu xanh lục, đủ để cho bất luận một kẻ nào cũng phải sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên sát ý vô tận. Trần Phong. Có một tiếng hét phẫn nộ vang tận tới mây xanh. Lại một lần nữa. Dùng thân phận của hắn, lại bị một tên nhãi nhép tính toán. Cái tên đáng chết này, bên người vì cái gì luôn có những cường giả chưa bao giờ thấy qua. Còn có cả nữ nhân kia. Ánh mắt của Lữ Hồn trở nên lạnh buốt. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này, lại là một cường giả của ghen công hội hay sao? Hắn mấy lần có ý đồ chém giết Trần Phong, nhưng chưa bao giờ thành công. Lần đầu tiên là bởi vì tuổi nhỏ, thế nhưng hai lần đằng sau, không chỉ không giết chết được Trần Phong, còn bị tổn thất hai cổ phân thân. Còn có thê tử rời đi. Sắc mặt của Lữ Hồn trở nên khó coi. Đây mới thật sự là mất cả chì lẫn chài, cho dù là dùng thực lực của hắn hôm nay, ngưng tụ ra một cổ phân thân cũng rất không dễ dàng, huống chi. Bây giờ thê tử của hắn lại không biết hắn. Mà hết thảy những chuyện này đều là do Trần Phong ban tặng. Cái tên tiểu gia hỏa đáng chết kia. Trần Phong. Ánh mắt của Lữ Hồn lấp lóe. Thực lực của Trần Phong rất yếu, yếu đến mức hắn tùy tiện dùng một ngón tay cũng đều có thể giết chết hắn. Thế nhưng ở bên cạnh Trần Phong luôn có người bảo hộ, cho nên muốn giết Trần Phong nhất định phải phái ra sát thủ mạnh hơn. Thế nhưng đây là chuyện gần như không có khả năng. Còn có người có thể so với phân thân của hắn mạnh hơn. Như vậy